Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741. Đi ra, để chuyên nghiệp đến, thật sự là một đám ngứa da thiếu ăn đòn ra hỏa. Kurotaku nhìn xem chậm chạp rời đi đàn thú, bất mãn hừ hừ hai tiếng, quay đầu chạy về đội xe bên kia. Được rồi. Nên phân phó đều đã phân phó. Các ngươi chỉ cần bất loạn đến, hơn phần nửa sẽ không tìm các ngươi phiền phức. Hắn hướng về phía Ranger cùng Hiệp hội các công. Nhân viên nói, kỳ thật các tuần hộ viên chính mình xong có thể giải quyết những chuyện này. Nhưng Kurotaku cũng không có kiên nhẫn chờ bọn hắn cùng những cái kia lớn ngây ngốc nhóm tốt thương. Tốt lượng, hữu hảo ở chung. Những chuyện này các loại khu bảo vệ phê xuống tới lại nói. Đội xe không có tiếp tục lên núi, mà là tại chân núi đâm doanh. Có người bắt đầu nghiên cứu tiến đến cái kia đạo tường không khí. Cũng có người thử qua đem xe mở một nửa, ý đồ từ sau cửa xe đến tường không khí bên ngoài. Kết quả phát hiện cửa xe đẩy đều đẩy không ra, gây nên tâm địa cầm chùy nện pha lê. Kết quả pha lê là đập, ngoài cửa sổ lại nhiều lớp kín tường, giống vô hình pha lê đồng dạng, dày vò nửa ngày, hoàn toàn không có cái gọi là, nếu không phải Kurotaku nói mang theo núi lớn dân bản địa liền có thể ra ngoài. Không chừng sẽ khiến cái gì khủng hoảng, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ nghiên cứu tường không khí. Bên cạnh một cái khác tổ. Tại dùng chuyên nghiệp khí giới trinh sát từ trường cùng trong không khí thành phần. Xác thực nơi này từ trường cùng ngoại giới từ trường tương xung. Nhưng trong không khí chứa oxy lượng cùng ngoại giới cũng không khác nhau. Mấy cái chuyên môn nghiên cứu phương diện này người ghé vào cùng một chỗ lải nhải. Có rất nhiều từ ngữ Kurotaku đều nghe không hiểu lắm. Nhưng ở biết kiểm tra đi ra kết quả là với thân thể người vô hại đồ vật là đủ rồi. Còn có, không ít các tuần hộ viên bao quát Muto cùng Osu đều vào rừng đi. Cùng bọn hắn cộng tác Pokemon cùng một chỗ. Hơn phần nửa là đi xung quanh điều nghiên địa hình. Bọn hắn quả nhiên vẫn là quen thuộc dựa vào chính mình. Chỉ là các tuần hộ viên cùng hoang dại Pokemon giao lưu. Dựa vào là Capture Styler, nhưng thước ngắm di động thuộc về công nghệ cao đạo cũ. Có không phải Ranger không thể sử dụng cánh cửa, nhưng có thể hay không gánh vác đặc thù từ trường Kurotaku cũng không rõ ràng. Hẳn là có thể gánh vác, dù sao cũng là thiết kế mới bắt đầu liền cân nhắc đến các loại đột phát tình huống. Thậm chí đi săn đĩa có thể ảnh hưởng vô tuyến điện tín hiệu. Đồng thời còn có thể chống cự Pokemon công kích. Kurotaku tự nhiên không phải lần đầu tiên gặp Capture Styler. Thậm chí còn vào tay chơi qua. Bao quát cao cấp thước ngắm di động đều chơi qua. Chỉ tiếc hai tên này trong tay hắn chính là con quay. Cái dám dùng không có. Dày vò 2 đến 3 giờ thời gian. Có người lợi dụng hắc khoa kỹ phát hiện Kurotaku chưa từng vật phát hiện. Không phải là hình lưới năng lượng tiết điểm, cũng không phải buộc hình dáng năng lượng tiết điểm, mà là căn hình dáng năng lượng tiết điểm. Một cái cầm trong tay vệ tinh nồi đồng dạng đồ vật. Không ngừng trên mặt đất dò xét lấy cái gì nhân viên nghiên cứu trong miệng nỉ non. Cũng trong tay dụng cụ phát ra tích tích tích vang về sau. Để đi theo phía sau người đem trước mặt thổ đào lên. Phía sau hắn hai người giữ im lặng bắt đầu cẩn thận đào đất. Cái xẻng lại mạnh mẽ lại nhu thuận. Không bao lâu, liền đào 2-3 mét sâu. Một viên nắm đấm lớn đen nhánh quái thạch xuất hiện tại đáy hố. Quả nhiên, tên kia nhân viên nghiên cứu con ngươi hơi co lại. Quay đầu hướng về phía đang cùng Miken nói cái gì Kurotaku hô, Kurotaku quán chủ. Người mau tới đây nhìn xem đây có phải hay không là ngươi nói thiên thạch. Kurotaku liền giật mình, lên tiếng cáo lui, cấp tốc đi vào bờ hố. Cẩn thận nhìn nhìn, đúng vậy, thế nào? Ta khả năng đoán được cái không gian này nguyên nhân gây ra. Cái kia nhân viên nghiên cứu đối Kurotaku lộ ra răng trắng như tuyết, dáng tươi cười sán lạn, ngoặc kép, nguyên nhân gây ra. Đúng vậy, đương nhiên còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá như vậy phải đến trên núi đi nhìn một chút. Chính là hai cái kia hạt châu, đáp án đoán chừng muốn ở nơi đó công bố. Kurotaku không nói chuyện, xem xét trong tay người kia dụng cụ hai mắt, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ cái đồ chơi này là cái gì. Bất quá, không gian nguyên nhân gây ra cùng thiên thạch có quan hệ gì? Mà lại dưới mặt đất mảnh vỡ, là tản mát tới sao? Trong đầu cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì. Kurotaku quay đầu trở về tìm Miken. Hành động lần này người phụ trách là Miken-san. Hắn bất quá là dẫn đường đảng. Một trận thương lượng về sau, đem đi ra ngoài những cái kia Ranger cho tìm trở về. Phát xuống điều chỉnh thử hoàn tất, dù là đặc thù từ trường bên trong cũng có thể tùy ý sử dụng bộ đàm. Đây là, Kurotaku vuốt vuốt trong tay tiểu hắc hộp, rất sớm đã có, bé Blit gia tộc đồ vật, có thể điều chỉnh thử, dù sao đặc thù từ trường MT, có rỡi liền có, nhân ra cũng không ít đối cái kia từ trường nghiên cứu. Miken cười cười. Đặc thù từ trường loại vật này ở cái thế giới này cũng không mới mẻ. Sino, Kalos, Anova cái gì chỗ nào cũng có. Tỉ như đặc thù từ trường Anova đất đèn động quật. Nơi đó sản xuất electric thạch ở trong game giống như không có người nào muốn đồng dạng đầy đất đều. Là, nhưng đối với con người mà nói, đó cũng là hiếm có electric nguồn năng lượng. Johato đến bây giờ đều còn tại nhập khẩu đất đèn tới đây chứ. Cuối cùng, đội xe chia làm 3 đội. Một đội thăm dò chân núi thành viên phần lớn là Ranger. Một đội thăm dò thiên thạch rơi đập chỗ cũng chính là viễn cổ Pokemon ồ. Thành viên đa số vì nhân viên nghiên cứu khoa học. Ba đội trực tiếp lên núi đi nghiên cứu hai cái bảo châu cùng tế đàn. Người ít nhất. Có bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng có bộ phận nhà khảo cổ học, phân đội không thể tránh né, dạng này là vì đề cao làm việc hiệu suất, mà vì cam đoan ổn định, Kurotaku đem chính mình các Pokemon cho cái khác hai đội lưu lại hai cái. Tỉnh đến lúc đó cùng nơi này các cư dân bản địa lên xung đột. Đương nhiên trọng điểm là hai đội, một đội Ranger đại khái suất là không có vấn đề gì. Hai đội nhiệm vụ nặng, đi lại là chỗ nguy hiểm nhất. Hiệp hội bên kia cũng không có để cho đỉnh cấp trainer tới. Tới đều là chút thâm niên trainer. Bản thân Miken cùng Kurotaku hai cái này người thực lực mạnh nhất là muốn phân một cái đi qua. Thế nhưng hai người đều rất quan tâm phía trên Bảo Châu. Không có chuyện gì, có Tyranita cùng Lucario tại. Không ai tổn thương bọn chúng. Kurotaku để những cái kia có chút điểm lo sợ bất an nhân viên. Nghiên cứu khoa học cứ việc thoải mái tinh thần. Trước đó vài ngày vì nếm thử cấp 9 Aura có thể hay không đột phá năng lượng vũ trụ kiềm chế. Hắn cố ý cho Aura của Lucario đạn thăng lên một cấp. Thế nhưng cũng không làm nổi hiệu. Trừ uy lực tăng lên bên ngoài. Không có biến hóa chút nào. Đương nhiên đây không phải nói Lucario tiềm lực hao hết, trên aura chi lực không có tiến lên khả năng, chỉ là Lucario niên kỷ quá nhỏ, nội tình quá nhỏ bé. Nói cách khác, vừa vặn tốt tương phản, cấp 9 aura Sophia còn có cao hơn lên cao không gian. Chỉ là cần thời gian lắng đọng, Kurotaku cái khác, Pokemon cũng là như thế. Trước đó một mực không có đề cập cấp 9 chiêu thức. Chính là bởi vì Pokemon của Kurotaku tốc độ đi tới quá nhanh. Đã không có cách nào nói trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được khá nhiều trưởng thành. Đến từ từ sẽ đến. Tốn mấy năm công phu. Nhưng dù vậy, Tyranita cùng Lucario cũng không phải những cái kia viễn cổ các Pokemon có thể sánh ngang. Huống chi. Kurotaku còn cùng Gradily, Armando bọn chúng chào hỏi, để bọn chúng âm thầm chăm sóc, Dioxy bên kia, mặc dù chỉ có cái hạch tâm thủy tinh không dùng được nhiều ít lực lượng, nhưng ngăn cản Bastiodon bọn chúng lại là đỉnh đủ. Ba con đội ngũ lập tức tách rời. Hai đội bởi vì cần vận chuyển khí giới, cho nên là lái xe đi. Đồng thời vì chiếu cố hai đội, mới doanh địa tại kiểm tra qua những cái kia thiên thạch thả ra năng lượng đến cùng với thân thể. Người có hay không tính phóng xạ tổn thương về sau, cũng biết đâm vào nơi đó. Tường không khí chính đối diện lập tức chỉ còn lại ba đội. Cũng chính là Kurotaku cùng Miken chỗ đội ngũ, bị gọi tới mấy cái kia nhà khảo cổ học có chút không kịp chờ đợi. Trông mong muốn Kurotaku teleport mang bọn họ tới, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Kurotaku gặp đây, liền nói cho bọn hắn nơi này không cho phép teleport, bị đặc thù từ trường che giấu. Lái xe lên đi, có thể sẽ quấn một chút. Hắn vốn muốn cho nơi này Pokemon trở đi qua, nhưng lại nhớ tới những thứ này Pokemon trên lưng tràn đầy đá lởm chởm gai đá. Sợ là không ai dám ngồi, để Mega Gardevoir một đường ý niệm khống chế ngược lại là có thể. Nhưng quá mệt mỏi Gardevoir, mà lại nhiều đồ như vậy, ép buộc tốc độ chắc hẳn không vui, không bằng lái xe, quấn khẽ quấn. Có chút dốc đứng địa phương được sự giúp đỡ của Gardevoir là có thể lái lên đi. Lái xe mấy người tài xế có chút sợ. Bọn hắn không phải là Fujiwara Takumi, mà cũng không phải AE86. Dị Từ Sơn cũng không phải núi Haruna, là không có đường cái. Vạn nhất không cẩn thận bánh xe trượt không chừng liền từ trên núi rớt xuống. Khi đó thật là làm cho mỗi ngày không nên. Kêu đất đất chẳng hay, ai cũng không nghĩ oanh liệt hy sinh tại loại này địa phương quỷ quái. Kurotaku liền đành phải bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không xảy ra vấn đề. Yên tâm mở, Miken làm người quyết định, đồng dạng gật đầu, mấy người tài xế hai mặt nhìn nhau về sau, chỉ có thể đồng ý lái xe đi lên. Một đoàn người lên núi, rất thuận lợi. Nhất là đường Kurotaku đã đi rất nhiều lần rồi. Dù là vuông vức xe ngựa có thể mở, chỗ nào dốc đứng xe ngựa không thể lái, nơi nào đá núi chịu không được xe ngựa trọng lượng, hắn đều là môn thanh. Chính là chỗ này, tới chỗ về sau, Kurotaku ánh mắt tại hai viên không có bất kỳ cái gì cải biến bảo châu bên trên đảo qua. Một cây thương trụ đằng sau, mặt quỷ lóe lên một cái rồi biến mất. Vì cam đoan bảo châu ổn định, Kurotaku cố ý để Zenga đợi tại Spear Pillar nơi này. Hiệp hội nhân viên cùng chuyên môn phụ trách bày ra máy móc các Pokemon cấp tốc bắt đầu thu xếp. Mấy cái nhà khảo cổ học một mặt kích động nhìn xem ngụy tạo Spear Pillar. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua thật Spear Pillar. Chỉ là trước mặt cái này Spear Pillar cùng MT Coronet cái kia thực sự quá giống, để bọn hắn luôn có loại chính mình thân ở MT Coronet cảm giác. MT Coronet Spear Pillar là từ xưa đến nay sớm nhất di tích. Mặc dù không phải là bị trước tiên phát hiện, nhưng ở một ít cổ lão văn hiến bên trên một mực có Spear Pillar ghi chép. Đồng thời Spear Pillar đến cùng là ai tạo, chưa bao giờ có ghi chép. Celestic Town cỡ nhỏ trong viện bảo tàng có một phần phiến đá chế văn hiến tư liệu. Phía trên ghi lại là phát hiện sớm nhất Spear Pillar người du ký. Căn cứ nhà khảo cổ học phân tích, khối kia phiến đá lịch sử có thể truy tố đến hơn 5.000 năm trước. Pokemon thế giới lịch sử Kurotaku cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Chỉ biết là từ 3.000 năm trước, từ Kalos địa khu nhắc lên thế chiến về sau, sớm hơn lịch sử cổ đại tư liệu đã rất rất ít. Một khối hơn 3.000 năm trước văn hiến tư liệu đến cùng chân quý cỡ nào? Chắc hẳn không cần nhiều lời. Nhà khảo cổ học cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm bắt đầu bận rộn. Trong đó Bảo Châu không thể tránh khỏi bị vây quanh, đồng thời có người ý đồ đi đụng vào. Kurotaku chỉ cảm thấy mẫn cảm của mình thần kinh nhảy một cái. lúc này tiến lên ngăn lại người kia loạn động hành vi. Đồng thời dặn đi dặn lại tuyệt đối đừng cầm lên. Vạn nhất cái này dị không gian vỡ vụn, sẽ phát sinh cái gì? Kurotaku là thật không dám xác định, không chừng chính là một ít bên trong, trực tiếp vỡ vụn rơi mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN